Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, mẫu thân tốt nhất, Nạp Lan Tĩnh cười cực kỳ hài lòng, nhìn Vũ Nhi, khóe miệng cũng lên càng cao, chỉ là, mẫu thân ở lại với Tĩnh Nhi tẩu tẩu nên tự mình về, nếu để ca ca biết được chẳng phải sẽ lo lắng, nhưng nếu để tẩu tẩu ở lại, ca ca biết lại trách tội Tĩnh Nhi, rất khó xử. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh cực kỳ rối rắm. Cung thị cười nhạt không nói, Nạp Lan Tĩnh vốn khen ngợi Vũ Nhi thường xuyên cười giỡn mấy câu, không đếm được khó có khi bọn họ thân thiết như vậy, mình cũng không cần phí tâm. Tĩnh Nhi lại giễu cợt ta, mặt Vũ Nhi ửng hồng lên, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh không kiêng dè cái gì, chỉ là có cung thị trưởng bối bên cạnh, nàng làm trưởng tẩu, nên có dáng vẻ. Vũ Nhi nhìn ánh mắt của cung thị hướng ra chỗ khác, cắn răng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, nhưng chờ cung thị quay đầu lại, trên mặt Vũ Nhi khôi phục sự đoan trang nên có. Như thế này, Thu Nguyệt đi tìm mẹ mình lựa chút nha đầu, còn phải làm phiền tẩu tẩu. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, sau khi thành thân, chưa từng cười đùa với Vũ Nhi như vậy, hôm nay hiếm có cơ hội tự nhiên muốn cười đùa một phen. Chuyện này có gì khó khăn? Vũ Nhi lập tức lộ ra bộ dáng hào phóng tòng Vũ Nhi vào Nạp Lan phủ, Nạp Lan Tĩnh vì Vũ Nhi lo lắng, lại có nhiều chuyện như vậy, hai người đã rất lâu không cười đùa, tính tình Vũ Nhi vốn thích quẩy, cũng chỉ qua lời nói, lộ ra bản tính của nàng, chỉ là khi ánh mắt của hai người chạm đến, không khỏi phì cười. Nạp Lan Tĩnh vốn định hỏi cung thị một chút sao có thể tìm được, chỉ là Tiêu Dao Vương từ Hoàng Cung chuyển ra, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến người kinh thành cũng biết rồi, còn cái gì có thể lừa gạt được. Mẫu thân, tẩu tẩu, các người vừa tới chắc sẽ không quen với vương phủ, định hôm nay thời tiết tốt chẳng bằng ra ngoài đi dạo. Mấy người tán gẫu vài câu, mặt trời cũng đã lên cao, trời ấm dần, Nạp Lan Tĩnh đưa ra đề nghị này, trở lại viện tử này với tâm trạng khác, Nạp Lan Tĩnh cũng không nhìn cẩn thận, hôm nay coi như là cơ hội. Cung thị mới vừa tới, tự nhiên không có tâm cảnh, hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh vui vẻ ra mặt, trong lòng yên tâm không ít, dĩ nhiên là đồng ý. Ngày mùa thu Tiêu Dao Vương phủ ít đi sự tiêu điều, là phong đỏ rực cũng không nói hết phong vận, cả cung thị cũng âm thầm than thở, chỉ là, đến hậu viện, họ giống như Nạp Lan Tĩnh, liền bị Ngự Yên viện hấp dẫn, Nạp Lan Tĩnh cũng không có ý tránh, viện tử này ít nhất bây giờ có nàng, tự nhiên sẽ không kiêng dè một nô tài. Tiểu thư, ba người vừa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền có tiếng khóc, ba người liếc nhìn nhau, cả Nạp Lan Tĩnh cũng không hiểu được đây là hát tuồng nào, chân không khỏi tiến thêm, đến ngoài cửa, có thể nhìn tình hình trong sân rõ ràng. Chỉ thấy một người thị vệ đang đè trên người Ngự Yên, nô tỳ Ngự Yên quỳ trên mặt đất, mặt sưng đỏ một mảnh, người nọ còn không ngừng há mồm, khóe miệng Ngự Yên đã chảy ra chút vết máu, nô tỳ Ngự Yên kia là một người trung thành, vào lúc này, đều không quên tiểu thư của nàng. Chuyện này ta đã thông báo với ngươi, Tiêu Dao Vương phủ cho tới bây giờ chỉ có hai vị chủ tử là Vương gia và Vương phi, tiểu thư ngươi thế nào? Cho ta hung hăng đánh. Lưu Thúy ngồi ở trong viện, vừa lòng cười gương mặt tuyệt đẹp của Ngự Yên, nhìn không ra nửa phần mỹ lệ. Khi Vương gia ở đây, cũng không có quy củ này, rõ ràng là ngươi tự tiện làm chủ, Vương gia ở đâu, nô tỳ đi cầu Vương gia. Nha đầu kia nhìn Ngự Yên bị đánh thành như vậy. Góc truyện audio.com vô cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy xuống, tuy nhiên vẫn quật cường thay chủ tử của nàng nói chuyện. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, Ngự Yên có chút thủ đoạn, nhìn nàng đối xử không nóng không lạnh, không ra một tia thân cận, nhưng nha đầu này đối với nàng trung thành như vậy, thủ đoạn này người thường sao thể có được. Để ta hung hăng đánh, thân là quản gia mà nô tỳ trước mặt cũng không quản được, đáng đánh. Sắc mặt của Lưu Thúy không đổi, trong giọng nói mang theo vài phần lười biếng. Nhà đầu kia nhìn Ngự Yên bị đánh càng nặng, da mặt cũng bị thương, mỗi một bàn tay đi xuống khiến đầu nàng quay sang một bên, tóc mai trên đầu cũng rối loạn, nước mắt nhà đầu kia rơi càng nhiều, van cầu ngươi thả Ngự Yên cô nương đi. Nhà đầu kia cắn môi, cuối cùng vẫn mở miệng, môi Nạp Lan Tĩnh mang theo nụ cười, nhà đầu thật thực tâm, nếu đánh nàng như vậy, nàng chắc chắn không sảng khoái như vậy, Ngự Yên bởi vì nàng nói bậy mới bị trừng phạt nặng như vậy, lương tâm nàng không chịu nổi khiển trách. Lưu Thúy chậm rãi nâng tay, ngươi có biết lỗi? Nàng liếc Ngự Yên một cái, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn, có lẽ chỉ có chính nàng biết, đối đãi như vậy với Ngự Yên cũng bởi vì Nạp Lan Tĩnh kiếm thiếu niệm đi theo Phạm Âm rời đi, nàng luôn cảm thấy chính là chỗ này có không ít hồ ly quyến rũ kiếm thiếu niệm, Ngự Yên tuyệt sắc như vậy, giấu ở Tiêu Dao Vương phủ, ai biết có phải hay không kiếm thiếu niệm nuôi dưỡng tiếp thị ở bên ngoài, nghĩ tới nước mắt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng của nàng càng phẫn hận. Nô tỳ biết sai, nô tỳ quản giáo không nghiêm, cam tâm chịu phạt. Ngự Yên cúi mặt, âm thanh cuối cùng rất lạnh lùng, không có nửa phần câu oán hận, nàng nguyên là quản gia, mới đưa quyền lợi giao ra, liền bị nhục nhã như vậy, nhưng lại bình thản như vậy, tâm cảnh này, Nạp Lan Tĩnh tự hỏi cũng không nhất định có được. Tiếp tục đánh, Lưu Thúy cười lạnh một tiếng, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, nha đầu kia muốn chất vấn Lưu Thúy nói không giữ lời, nhưng lại sợ liên lụy Ngự Yên, cắn môi thật chặt, bất lực chảy nước mắt, trong lòng mong đợi Kiếm Thiếu Niệm mau mau trở lại, tiểu thư nhà nàng sẽ không phải chịu tội như vậy. Cho đến khi Ngự Yên bị đánh miệng đầy máu, Lưu Thúy mới phất tay áo cho người giạt sang một bên, nàng đứng lên, trong mắt mang theo vài phần miệt thị, ngươi nên rõ ràng ngươi mang tội nặng nhất, không phải là dạy dỗ nô tài không tốt, mà là ngươi không có tôn ti, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tài của vương phủ, việc gì cũng phải bẩm báo với vương phi, nhưng ngươi lại tự tiện hạ lệnh, khiến phu nhân cùng thiếu phu nhân ở ngoài cửa chờ lâu như vậy, ngươi có ba tội, ngươi không biết nguyên do, vì xem xét không chu toàn, ngươi tự tiện làm chủ, vì thất kính, ngươi để xảy ra sai lầm như vậy, đó là không thỏa đáng, nên phạt. Lưu Thúy nói một câu dừng lại, nhưng là nói rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị, Vũ Nhi nhìn thấy, không khỏi lui ra ngoài, chỉ là quấy rầy Lưu Thúy, đây là nha đầu Lưu Thúy, thật sự nhìn không ra rồi. Vũ Nhi đi ra ngoài, không khỏi sợ hãi than, vẫn còn nhớ Lưu Thúy trước khi hầu hạ ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh tuy nói có tâm tư, nhưng cho tới bây giờ chi lễ, xử sự dịu dàng, chưa bao giờ nhìn thấy nàng khí phách như vậy, Vũ Nhi hiểu trông coi vương phủ to như vậy, không dùng chút thủ đoạn sẽ không trị được những người này. Nàng bình thường chính là lợi hại như vậy, trong lòng Nạp Lan Tĩnh thỏa mãn, Lưu Thúy là một trong ba nha đầu. Góc truyện audio.com Nàng mang theo, nàng từng bước một nhìn Lưu Thúy làm việc ngày càng thỏa đáng, trong lòng cũng có chút an ủi, chỉ là chuyện này, cũng cảm thấy Lưu Thúy có chút lỗ mãng, nhưng giết gà dọa khỉ cũng là phương pháp nhanh nhất hữu hiệu nhất, trong phủ này thị vệ ám vệ chỉ có Nạp Lan Tĩnh phân phó, nhưng gia đình tầm thường, sẽ lấy Ngự Yên làm chủ, như vậy cũng là gõ một hồi chuông cảnh báo cho những ai có ý định khác thường. Ba người vòng vo một lát trở lại trong phòng, Nạp Lan Tĩnh phân phó Thu Nguyệt đi dọn xương phòng thu, hôm nay cung thị cùng Vũ Nhi tạm thời ở lại, sai Lưu Thúy đi tìm mẹ mình, chọn một ít nha đầu, nhìn thủ đoạn Lưu Thúy xử lý, Nạp Lan Tĩnh càng thêm yên tâm, vốn định khi chọn nô tì, nàng cũng nhìn chúng mấy người, hôm nay, ngược lại không cần thiết. Ba người ngồi chung một chỗ, hàn huyên một chút chuyện trước kia, bất chi bất giác thời gian đã qua không ít, gặp qua Vương Phi Nương Nương, bên ngoài có người cầu xin thông báo, nói là gặp Vương Phi Nương Nương có việc gấp. Ba người đang cười nói, có thị vệ đi vào bẩm báo, bởi vì sớm hôm nay bị Thu Nguyệt quậy một phát, đàng hoàng không ít, vào lúc này Thu Nguyệt không có ở đây, có chuyện gì cũng biết bẩm báo Nạp Lan Tĩnh rồi. Hả, Nạp Lan Tĩnh có chút kinh ngạc, Kiếm Thiếu Niệm rời kinh, còn có ai trở lại bái phòng, ai lại khéo như vậy? Nạp Lan Tĩnh trừng mắt lên, thủy chung đoán không được. Này, Nạp Lan Tĩnh hỏi xong, cái trán thị vệ kia rịn ra một ít mồ hôi lạnh, người nọ cũng không bẩm báo tộc danh, nói là Vương Phi Nương Nương nhìn thấy là hiểu. Thị vệ cúi thấp đầu, người kia quả thật quật cường, vô luận bọn họ hỏi thế nào không trả lời, nhưng bọn họ cũng không dám trì hoãn, sợ người này rất quan trọng, bọn họ không chịu nổi trách nhiệm, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có chú ý, mấy người thương lượng một chút trước bẩm báo Nạp Lan Tĩnh, để Nạp Lan Tĩnh định đoạt chuyện này. Cách chương